LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, vị nào là Tô tiên sinh? Bịch, đầu bên kia điện thoại bị Lạc Tiêu Tiêu cắt đứt. Trong loa lập tức truyền đến một hồi mang âm, mà vẫn đứng Dương Lập Tân, phảng phất khí lực cả người cũng bị người cho tháo nước đồng dạng. Trực tiếp lui về sau 2 bước, sau đó ngồi ở trên mặt ghế. Tuy hắn một câu cũng không có nói, thế nhưng Lạc Tiêu Tiêu mới vừa nói mỗi một câu Dương Lập Tân đều tỉ mỉ nghe. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời là có thể phát hiện. Thời điểm này Dương Lập Tân phía sau lưng đã hoàn toàn mồ hôi ướt đẫm. Lạc Tiêu Tiêu lác đác mấy câu, nhưng làm Dương Lập Tân làm cho sợ hãi. Cho dù là lúc này, Dương Lập Tân trong nội tâm cũng còn nghĩ mà sợ không thôi nha. Bởi vì Dương Lập Tân ý thức được, chỉ sợ là Lưu Thụ Triển gây tai họa. Trách không được có người dám đánh Lưu Thụ Triển đâu. Không ngờ như thế là người này chọc phải người không nên chọc vật. Oa thảo, dù là cùng Lưu Thụ Triển quan hệ không tệ, Dương Lập Tân cũng nhịn không được nữa thầm mắng một tiếng. Bởi vì hắn hôm nay thiếu chút nữa bị Lưu Thụ Triển cho lừa rồi. Nếu như không phải là trước khi đi kịp thời địa nhận được Lạc Tiêu Tiêu cú điện thoại này, chỉ sợ hắn hôm nay muốn xui xẻo. Tên kia đây chính là Vương Vũ Tịch, bằng hữu của cục trưởng nha. Chính mình một cái nho nhỏ sở trưởng nếu như chọc phải loại kia đại nhân vật, đoán chừng hắn cũng liền trực tiếp đến đầu. Dương sở trưởng, có chuyện gì không? Dương Lập Tân đi sau khi đi ra, tại đồn công an cổng môn chờ hắn Tiểu Lưu thấy Dương Lập Tân sắc mặt không đúng, vì vậy liền lập tức hỏi một câu. Nhanh chóng lái xe, chúng ta đi Lưu Hạ thôn. Ngồi ở trên xe cảnh sát, Dương Lập Tân trong miệng còn thì thào lẩm bẩm, cái này Lưu Thụ Triển, cái này đã gây họa. Lạc cục trưởng, ta nghe ngươi mới vừa nói, có phải hay không Tô Minh tiên sinh gặp được chuyện gì? Mà lúc này tại Ninh Thành trong cục cảnh sát, làm cho người ta so sánh ngoài ý muốn chính là Lạc Tiêu Tiêu ngồi bên cạnh, chính là con trai của Dương Phố Hoắc, Dương Tử Huy. Nguyên lai hôm nay Dương Tử Huy vừa vặn đến cục cảnh sát, đem lần trước cái kia vụ án cho hủy bỏ, bắt quỷ sự kiện kia giải quyết xong, vụ án nhất định phải người trong cuộc tự mình tới đây mới có thể hủy bỏ. Dù cho hắn là con trai của Dương Phố Hoắc, tại Ninh Thành có nhất định địa vị, cũng phải tự mình tới đây. Vừa rồi Lạc Tiêu Tiêu đang làm việc phòng gọi điện thoại thời điểm, cũng không có cấm kỵ Dương Tử Huy. Kết quả Dương Tử Huy nghe được Tô Minh, lập tức liền để ý. Tô Minh thế nhưng là bọn họ Dương gia đại ân nhân nha. Dương Phố Hoắc cả ngày trong nhà nói Tô Minh, nói là về sau nhất định phải tận lực lấy lòng Tô Minh, đối với bọn họ Dương gia nhất định sẽ có lợi. Vì vậy nghe nói Tô Minh gặp được phiền toái, Dương Tử Huy liền mở miệng hỏi một câu. Tuy hỏi người khác gọi điện thoại nội dung là một kiện không quá lễ phép sự tình, bất quá Dương Tử Huy cũng không cần biết nhiều như vậy. Lạc Tiêu Tiêu nhìn Dương Tử Huy liếc một cái, suy nghĩ một chút vẫn là nói. Tô Minh dường như cùng mấy cái hương trấn bên kia du côn vô lại nổi lên xung đột. Bất quá ngươi yên tâm, không có việc gì. Ta đã cùng địa phương đồn công an bên kia gọi điện thoại. Ồ, ai ngờ Lạc Tiêu Tiêu lời vừa mới dứt, Dương Tử Huy này liền lập tức đứng lên, trực tiếp mở miệng nói. Lạc cục trưởng, Tô Đại Sư bây giờ đang ở đâu? Ta phải nhanh chóng đi qua. Dương Tử Huy phản ứng bó lớn như vậy Lạc Tiêu Tiêu cho dọa. Lạc Tiêu Tiêu ý bảo hắn đừng kích động, sau đó nói, ngươi liền không cần đi, ta đã gọi điện thoại, khẳng định không có chuyện gì đâu. Lấy Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh lý giải, gia hỏa này gọi điện thoại cho chính mình, bất quá là muốn phối hợp hắn trang bức mà thôi. Liền thân thủ của hắn, người bình thường muốn khi dễ hắn căn bản là không thể nào. Cho nên nói, Dương Tử Huy phản ứng có chút quá lớn, lo lắng của hắn hoàn toàn không có gì tất yếu. Vậy không được, ai ngờ Dương Tử Huy này thái độ lại vô cùng kiên định. Nói thẳng, cha ta đã từng đã nói với ta, nếu như gặp được Tô Đại Sư có phiền toái gì, nhất định phải đem hết toàn lực tương trợ. Nếu như ta hôm nay coi như không biết chuyện này, E rằng bị cha ta cho biết, nhất định sẽ giết chết ta. Dương Tử Huy mặt mũi tràn đầy tin tưởng. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời bó tay rồi. Không có nghĩ tới tên này như thế tích cực. Rơi vào đường cùng Lạc Tiêu Tiêu chỉ có thể nói. Tô Minh hắn tại Khánh Dương trấn Lưu Hạ thôn. Cái thôn này cách Ninh Thành bên này cũng không xa. Đi, Lạc cục trưởng hôm nay thật sự là ngượng ngùng. Vụ án ta ngày mai tới nữa một chuyến. Sau khi nói xong, Dương Tử Huy liền trực tiếp rời đi cục cảnh sát, gọi điện thoại hô người đi Lưu Hạ thôn. Lấy thân phận Dương Tử Huy, muốn tìm một cái những trên đường người. Thật sự là quá đơn giản bất quá. Tích, giọt, tích, giọt, tít. Hai bên ở nơi này rằng có hơn một giờ thời gian. Tiếng xe cảnh sát rốt cục truyền tới. Lưu Thụ Triển nghe được thanh âm này, lập tức cũng là hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật ngồi ở trên xe cảnh sát Dương Lập Tân thời điểm này cũng sắp vội muốn chết. Trên đường giao thông tình huống không phải là quá tốt. Trọn vẹn đến thời gian này điểm mới đến. Thanh Thiền, vậy phải làm sao bây giờ nha? Vừa rồi khuyên Tô Minh hắn cũng không nghe. Tôn Phương vừa nhìn xe cảnh sát thực tới, nhất thời sốt ruột nói. Lưu Thụ Triển báo qua cảnh. Tôn Phương liền khích lệ Tô Minh đi nhanh lên. Nếu như sáo lộ muốn đi lời Lưu Thụ Triển cũng ngăn không được. Bất quá Tô Minh cũng không có đi. Tôn Phương đây là vì Tô Minh hảo. Chẳng qua nếu như Tô Minh đi, kia Hạ Thanh Thiền một nhà chẳng phải muốn xui xẻo. Cho nên Tô Minh đây là tuyệt đối không thể đi. Mẹ, người trước đừng có gấp. Nói không chừng Tô Minh có biện pháp nào nha. Hạ Thanh Thiền an ủi mẫu thân mình một câu. Nhìn Tô Minh như vậy bình tĩnh, Hạ Thanh Thiền trong nội tâm không hiểu đối với hắn liền có lòng tin. Rốt cuộc là hương trấn đồn công an, cùng cục thành phố chính là không thể so với. Bọn họ này xe cảnh sát đều là loại kia kiểu cũ Santana. Thoạt nhìn có chút cũ nát, cùng cục thành phố xe có chút chênh lệch. Dương ca, ngươi xem như tới, ngươi nhìn ta hôm nay bị người đánh, ngươi nên cho ta làm chủ nha. Lưu Thụ Triển vừa nhìn thấy Dương Lập Tân xuống xe, lập tức đi tới đối với Dương Lập Tân mở miệng nói. Thậm chí còn cùng Dương Lập Tân kề vai sát cánh, chỉnh hai người một bộ rất quen bộ dáng. Lưu Thụ Triển, người cho ta chú ý một chút, bây giờ là công tác thời gian, xin theo ta bảo trì một chút cự ly. Ai ngờ Dương Lập Tân lại trực tiếp đem tay của Lưu Thụ Triển cho lấy ra, dùng lạnh lùng khẩu khí nói. Dương ca, ngươi làm cái gì vậy? Lưu Thụ Triển lập ngơ ngẩn. Trong lòng tự nhủ Dương Lập Tân này hôm nay là không phải là uống lộn thuốc. Trước kia hai người bọn họ kề vai sát cánh đây đều là chuyện rất bình thường. Hơn nữa này phụ cận 10 dặm 8 hương người. Cái nào không rõ ràng lắm quan hệ của hai người bọn hắn không tầm thường. Có cái gì tốt cấm kỵ? Đừng gọi ta Dương ca. Bảo ta Dương sở trưởng. Mời chú ý mình dùng từ. Ai ngờ này Dương Lập Tân lập tức lạnh như băng nói. Tại Lưu Thụ Triển cả người đều mộng bức không biết làm sao thời điểm, Dương Lập Tân căn bản sẽ không nhìn hắn, trực tiếp lớn tiếng hỏi. Xin hỏi vị nào là Tô Tiên Sinh? Giang hồ cứu nguy. Anh em đọc xong vốt 10 điểm dùm mình thanh mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.